Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 14, người xác định, vì xác định chính mình không phải ảo giác, chỉ khoát hỏi, ngươi, thật có thể trông ra, Lâm Lam khẳng định gật gật đầu, chỉ khoát, sư muội muốn trời cao, làm ta lẳng lặng, chỉ hồ còn lại là hai mắt sáng lên. Tiểu sư muội thật là lợi hại. Người thiếu hồ ly, Ngô Tương Đương chỉ khoát che lại trên tay xuẩn hồ ly. Lại hỏi đến càng thêm nghiêm túc. Sư muội, Phật thánh quả dễ dàng gieo trồng sao? Nói có khó không? Nói dễ cũng không dễ, Lâm Lam là ở quả viên vào tay thời điểm. Đột nhiên liền biết nên như thế nào gieo trồng. Nàng cũng nháo không rõ. Lập tức liền nghiêm túc trả lời lên. Chính là có chút phiền phức, gieo trồng địa phương thực bắt bẻ, từ gieo trồng bắt đầu, nhất định phải ngăn cách hết thảy ngoại giới linh lực, còn chỉ có thể dùng linh thạch đào tạo, cần thiết đến một ngày tam đốn mà nó niệm kinh, không thể khuyết thiếu năng lượng, cũng không có thể thiếu hàng ngày niệm kinh hỗ động, trên đường xuất hiện một chút vấn đề, liền vô pháp tồn tại, cùng nàng ở phàm giới khi, đi thực vật bồi dưỡng quán chung. Gặp qua khay nuôi cấy thực vật giống nhau, kiều quý thật sự, chỉ khoát tiếp tục thâm nhập hỏi, đại khái yêu cầu nhiều ít linh thạch, niệm kinh thời gian lại muốn bao lâu, gieo trồng chu kỳ, sản lượng có thể dự tính sao, chất lượng hiệu quả so được với ngươi trên tay này phê sao. Lâm Lam không nghĩ tới sư huynh sẽ hỏi đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ, lấy ra một cái Phật thánh quả. Cẩn thận quan sát một chút dựa theo nàng tiết tấu trả lời. Sắp có mau loại pháp, chậm có chậm loại pháp, mau đến loại pháp tựa như này một đám như vậy. Đến ngày đêm không ngừng cho chúng nó niệm kinh, còn phải có giống thương sư bá cấp cái loại này đài sen làm thổ nhưỡng, chỉ khoát kiên nhẫn nghe. Lâm Lam nói, thần sắc càng ngày càng nghiêm túc, chậm loại pháp chính là đem nó phong bế ở một cái đồ đựng bên trong. Linh khí chỉ có thể nhập, không thể ra, dùng linh thạch làm thổ nhưỡng, liên tục niệm kinh thẳng đến nảy mầm sau, lại lệ hành mỗi ngày niệm 3 lần kinh, thẳng đến nó hoàn toàn thành thục, gieo trồng chu kỳ đại khái muốn 5 năm, dự tính một gốc cây ít nhất yêu cầu 5 khối tiên phẩm, tối cao 10 khối, sản lượng cùng hiện tại liền không sai biệt lắm, nếu là mỗi ngày niệm kinh lâu một chút, đại khái còn có thể trước tiên một ít. Trái cây cũng càng nhiều một ít, cuối cùng trái cây hiệu quả khác biệt không lớn, nhìn nhà mình sư muội phảng phất ngộ đạo giống nhau, đối với trái cây chậm rãi nói ra này hết thảy, chỉ khoát trước tiên ý tưởng, chính là muốn đi đem cái kia miệng quạ đen đại Phật tự đại ma hòa thượng cấp tấu một đốn. Cùng Hoàng Chánh cùng nhau nghênh chiến yêu thú công sơn khi... Ở vạn băng cái kia bưu hãn muội tử mang theo lôi kiếp thượng chiến trường thời điểm. Bọn họ vẫn là nhân cơ hội trốn tránh lôi kiếp, giao lưu một chút mới nhất tình báo. Chỉ khoát đương nhiên cũng biết cái kia hố hòa thượng cách nói. Nói cái gì nhà mình sư muội là Phật tử chuyển thế nói như vậy. Hiện tại xem ra, tựa hồ là thật sự, bằng không giải thích không được, tiểu sư muội có thể có như vậy kiến thức cùng năng lực. Đơn thuần chỉ là tinh lọc ma vật, có thể nói thiên phú dị bẩm, nhưng là đột nhiên biết như thế nào gieo trồng, chỉ là thiên phú dị bẩm liền nói bất quá đi. Phải biết rằng, này đó Phật thánh quả mị lực chi cao, thiếu chút nữa làm Trạch Thịnh Kiếm Tông bị các yêu thú công diệt. Hắn cùng ăn vặt bất quá một người, một hồn các ăn một cái, liền thần hồn trọn vẹn, tâm ma tẫn cởi, không sai. Phía trước chỉ khoát không ngừng tưởng chật muốn diệt ăn vặt. Chính là bởi vì thần hồn tổn thương mang đến tâm ma hiệu ứng. Cái này trừ phi thần hồn có thể bị tu bổ huẩn dưỡng trở về. Nếu không đều là vô giải sự tình, tỉnh táo lại chỉ khoát, hồi tưởng khởi không lâu trước đây bướng bỉnh hành vi, đều cảm thấy nguy hiểm thật. May mắn tiểu sư muội đánh bậy đánh bạ mà cho hắn cùng ăn vặt đều uy một cái Phật thánh quả. May mắn mà chữa trị hắn cùng ăn vặt thần hồn, bằng không hắn khẳng định là vạn kiếp bất phục, đủ loại hiện tượng, đều biểu lộ Phật thánh quả quý hiếm trình độ. Hiện giờ sư muội cư nhiên nói cho hắn, Này trái cây còn có thể lượng sàn. Không phải nói giỡn sao? Càng quý trọng đồ vật càng khan hiếm. Vốn là thế gian định luật. Chính là sư phụ đều không thể tưởng tượng đến. Như vậy chân quý trái cây nó còn có thể lượng sản đi. Bằng không hắn cũng sẽ không nhìn chằm chằm tiểu sư muội như vậy khẩn. Liền hắn cùng ăn vặt ăn vụng một cái đều biết rõ ràng. Biết chân tướng chỉ khoát, tâm chính là bát lạnh, thượng giới chân thần chuyển thế, là tu chân giới bất truyền bí mật, ở Ngự Lan Đại Lục, phỏng chừng chỉ có tam tông loại này vẫn luôn truyền thừa không ngừng tông môn cùng thế gia biết. Tu chân giới là thật sự có loại này tự mang truyền thừa thiên tài. Nghe nói người như vậy, là thượng giới đại năng vì càng tiến thêm một bước, tiêu hao trọng bảo, chuyển thế lịch kiếp, ý đồ lại đăng huy hoàng hành vi. Loại người này, ân, nếu không có hoành hậu bối cảnh, hoặc là hơn người trí tuệ, ở tu chân giới thông thường đều sống không lâu, không phải bị mơ ước truyền thừa người nhốt lại, chính là bị cắn nuốt thần hồn, cho dù là thượng giới mà đến thần. Ở không có tự bảo vệ mình năng lực tiền đề hạ. Bại lộ cầm trong tay trọng bảo sự thật, sẽ có loại này kết cục thực bình thường. Hơn nữa không có đủ kiếp nạn, không biết xấu hổ nói là lịch kiếp sao. Có thể chịu đựng tầng tầng kiếp nạn, trọng bước lên giới, đều là khó lường đại nhân vật, tỉ như chế tạo trạch thịnh kiếm tông hộ sơn đại trận. Thượng giới ở Ngự Lan đại lục kiếp nạn là lúc. Phải xuống dưới đời thứ nhất trưởng môn chờ một đám thượng giới chi thần. Tông môn ký lục, đời thứ nhất trưởng môn tự thuật, hắn chính là trải qua quá tự mình luân hồi kiếp nạn thần. Bởi vì chỉ có thông qua cái này lịch kiếp luân hồi kiếp nạn, mới có thể đánh vỡ thượng giới cùng hạ giới giới hạn. Tự do xuyên qua với 3.000 thế giới bên trong, giữ gìn thế đạo hòa bình, về loại này tin tức. Tông môn ký lục cũng chỉ có đôi câu vài lời, cũng cấp trạch thịnh kiếm tông đệ tử đích truyền nhóm miêu tả ra cũng đủ bao la hùng vĩ lam đồ. Ân, không sai, cho dù là trạch thịnh kiếm tông, này đó bất truyền bí mật, cũng chỉ là có riêng đám người, mới có tư cách tìm đọc, chỉ khoát vẫn luôn đều chỉ là cho rằng nhà mình sư muội thiên tư hơn người mà thôi. Thật không có hướng có, lai lịch cái này phương hướng tưởng. Hiện tại đã biết, trước tiên là cả người bước ra một thân mồ hôi lạnh a. May mắn hắn ở phàm giới thời điểm, tuệ nhãn thức châu, trực tiếp đem tiểu sư muội mang về môn phái. Bằng không hắn cái này ngoan ngoãn tiểu sư muội gặp mặt lâm chính là cái gì? Hắn cũng không dám tưởng tượng, đồng dạng gieo trồng phương pháp, những người khác có biện pháp nào không phục chế. Chỉ khoát lập tức liền nghĩ đến nhất trung tâm quan trọng nhất địa phương. Tỉ như những cái đó sẽ niệm kinh hòa thượng. Lâm Lam nhíu mày tự hỏi một chút, không biết trực giác nói cho nàng là không thể. Nhìn đến chỉ khoát sư huynh vẻ mặt lo lắng, bổ sung nói, cho dù có thể trồng ra, nhưng là hiệu quả đều sẽ kém rất nhiều. Loại này trái cây quan trọng nhất chính là niệm kinh người, mà không phải niệm kinh. Lâm Lam trực giác nói cho nàng, có thể không ngừng gieo trồng nguyên nhân, vẫn là ở nàng chính mình trên người. Chỉ khoát hít sâu, chỉ hồ tựa hồ cũng biết cái gì. Tò mò mà đánh giá Lâm Lam môn sơ, sư muội, nghe sư huynh, ngươi có thể gieo trồng Phật Thánh quả chuyện này. Trừ bỏ sư phụ cùng ta, ngươi ai đều không cần nói cho. Ít nhất, ở ngươi hồn kiếm còn không có tập tề, tu vi không có tới đại thừa phía trước. Ai đều không thể nói cho, hồn kiếm phong đại thừa ký, cơ hồ có thể ở Ngự Lan đại lục đi ngang, đến lúc đó, tiểu sư muội cũng coi như là có tự bảo vệ mình năng lực. Lộ một ít ra tới, cũng không có quan hệ, chính là gieo trồng, cũng chỉ có thể là chính mình trộm loại. Số lượng trừ bỏ ngươi trong tay dư lại này đó trái cây, lại nhiều cũng không thể chảy ra đi, biết không? Lâm Lam nhìn thấy chỉ khoát sư huynh vẻ mặt thận trọng. Ngoan ngoãn gật đầu, có chút khí nhược hỏi. Kia, ta hiện tại, muốn đi trước nói cho sư phụ. Sao, nàng đây là trột dạ, nàng có thể nói cho sư huynh, về Phật Thánh quả số lượng, kỳ thật là sư phụ số sai đếm sao? Cái kia quả sao chưa bỏ bề ngoài trái cây, nội bộ cũng là có tầng tầng xào xác. Xào xác đương nhiên cũng là có trái cây. Lâm Lam cũng là vừa rồi đem trái cây hái xuống, đưa cho sư phụ thời điểm, mới phát hiện, như vậy một hồi, cũng đủ nàng nhất tâm nhị dụng, đem dư lại trái cây lột ra tới. Vừa mới số xong, giấu ở nội bộ không có ngoại lậu Phật thánh quả số lượng. Thêm lên cơ hồ cùng bên ngoài ngoại lậu ra tới số lượng giống nhau nhiều. Hơn nữa Lâm Lam bằng trực giác đều biết, nội bộ xào xác trái cây, so với lớn lên ở ngoại xào thân xác trái cây, vô luận là ẩn chứa năng lượng, vẫn là tác dụng, đều phải hào rất nhiều. Cho nên kỳ thật trên tay nàng còn có 100 nhiều viên trái cây. Không, hạt giống tới, có thể không chột dạ sao? Nhưng mà loại này thật cẩn thận không xác định ngữ khí. Lại làm Trì Khoát hiểu là Mani nhìn ngoan ngoãn vô tâm cơ tiểu sư muội. Trì Khoát thở dài, ngươi cảm thấy, ngươi hiện tại nói cho sư phụ sẽ làm cái gì? Hoặc là nói sư phụ sẽ thay đổi hắn hiện tại tính toán cùng cách làm sao? Lâm Lam theo bản năng lắc đầu. Sẽ không, Trì Hồ thay thế Trì Khoát nói ra nội tâm chân thật ý tưởng. Lão nhân kia chỉ sợ còn sẽ khoe khoang đều mượn này làm sở hữu đầu ngốc. Đạt được một lần càng khắc sâu giáo huấn đâu, nguyên nhân rất đơn giản. Trì Khoát chiều Lâm Lam chớp mắt ám chỉ, bởi vì sư phụ hắn lão nhân gia hiện tại thật sự không có sợ hãi. Toàn bộ môn phái liền hắn một cái hóa thần kỳ tu sĩ. Duy nhất có thể khắc chế người của hắn, trưởng môn sư bá cũng muốn phi thăng, dư lại hắn một người, còn không phải là làm trời làm đất ai đều quản không được sao? Lâm Lam do dự, ta đây, trước không nói cho sư phụ, Trì Khoát vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dạy biểu tình, cười nói, không vội, dù sao cuối cùng kết quả sẽ không thay đổi, làm sư phụ chơi đến vui vẻ điểm đi. Trong đầu nghĩ tới một đống lớn kế hoạch, hắn cảm thấy vẫn là nhân cơ hội làm chút sự tình. Làm sư phụ hố đến ác hơn một ít, bằng không thực xin lỗi sư phụ ân cần dạy dỗ. Trì Hồ nghĩ đến cái gì? Trực tiếp nhảy tới Trì Khoát trên đầu, tựa hồ cảm ứng được cái gì giống nhau, cười đến cong lên đôi mắt, Lâm Lam cảm thấy, lúc này Trì Khoát sư huynh tươi cười, cùng Trì Hồ tươi cười. Thật sự hoàn toàn nhất trí, như vậy, có thể hay không, thật quá đáng, về sau đại gia biết chân tướng, khẳng định sẽ hận chết sư phụ, đương nhiên sẽ không, nghe Lâm Lam nói như vậy, Trì Khoát càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình, cảm thấy có một số việc vẫn là muốn cùng tiểu sư muội thuyết phục mới được. Hắn sư muội cũng không thể như vậy đơn thuần, độc môn sinh ý, nhiều quý đều là đúng. Bất luận ngươi có thể hay không gieo trồng, ngươi Phật thánh quả đặc thù cùng chân quý đều là độc nhất vô nhị. Nó tác dụng làm nó đáng giá cái này giới. Chân chính yêu cầu người, cho dù có tài cũng mua không được, cho nên ngươi liền an tâm đi. Lâm Lam, nghĩ đến chính mình không gian chung một đống chữ hàng, nàng lâm vào trầm trọng mà rối rắm bên trong, muốn hay không tiếp tục đối sư huynh thẳng thắn hạ. Nhìn đến Lâm Lam vẫn là vẻ mặt rối rắm, Trì Hồ không có nhịn xuống, đem Trì Khoát không dám nói ra khẩu nói bổ sung hoàn chỉnh. Tiểu Lâm Lam, người như thế nào như vậy nhát gan mềm lòng đâu? Một chút đều không giống như là hồn kiếm phong, dù sao đến lúc đó bị truy cứu cũng có sư phụ ngươi. Sư huynh trống, sẽ không có ngươi chuyện gì, tâm ý thương thông tiểu hồ ly. Chính là phi thường chờ đợi. Trì Khoát ra hỏa này mượn này hố nhỏ một chút kia chán ghét lão nhân đâu. Có tính toán Trì Khoát, sợ cái này ngoan ngoãn sư muội trước rối loạn đầu trận tuyến. Nói được rất là lời nói thấm thía, ăn vặt nói đúng, sư muội hiện giờ vẫn là muốn càng thêm để ý chính mình tu vi mới đúng. Ở chân chính thực lực phía trước, này đó đều là tiểu đạo, sư muội hiện tại nhất yêu cầu chính là hào hào rửa mặt chải đầu một chút. Tham gia xong sư bá phi thăng đại điển sau, bắt đầu bế quan mới đúng, chỉ cần không mắt mù. Đều có thể phát hiện, Lâm Lam hiện giờ thân thể trạng thái, đã có thể trực tiếp lên tới kim đan, chỉ kém chậm rãi đem thân thể uẩn dưỡng hảo trực tiếp đột phá. Bất quá hồn kiếm phong tu luyện phương thức có chút kỳ lạ. sư muội thiên phú, do sư huynh muốn hảo, nếu có thể ở kim đan phía trước, ngộ ra ngươi cơ sở hồn kiếm, càng lợi cho về sau tu hành, chỉ khoát cùng hồn kiếm phong tiền bối giống nhau. Đều là kim đan tu vi sau bắt đầu phân hồn, ở đại thừa phía trước liền gom đủ chính mình một bộ chín hỏa hồn kiếm ni sư phụ lương cửu mới. Là muộn nhập môn đại biểu, Nguyên Anh bắt đầu phân hồn, bất quá sư phụ linh căn đặc thù, ở Nguyên Anh trước liền gom đủ phù hợp linh căn ngũ hành hồn kiếm ni tu sĩ thần hồn. Sẽ theo tu sĩ tu vi tiến giai, không ngừng cường hóa hoàn thiện, lý luận đi lên nói, là càng sớm phân hồn, càng có lợi, đặc biệt là tu luyện hồn kiếm quyết, đối thần hồn động quá giao nhỏ người, loại này vô hình khó được thần hồn thăng cấp ẩn dưỡng mới càng thêm quan trọng. Lý tưởng trạng thái hạ, đương nhiên là trúc cơ xong, vừa mới bước vào tu chân liền bắt đầu phân hồn, như vậy đối về sau trưởng thành thần hồn. Có càng tốt huẩn dưỡng, chữa trị năng lực, nhưng là bất đắc dĩ chính là, trúc cơ kỳ khi tu sĩ thần hồn, quá yếu quá tiểu quá không có ngưng hợp lực, không thích hợp động đao, bởi vậy mới có thể đẩy đến kim đan lúc sau. Kim đan, Nguyên Anh, Đại Thừa ba cái giai đoạn, đều là tu chân chung quan trọng nhất giai đoạn, càng về sau, thần hồn liền càng dày đặc rắn chắc, càng khó động đao. Động đao sau đối thần hồn thương tổn lại càng lớn, nếu Lâm Lam có thể ở trúc cơ kỳ liền có tam đem hồn kiếm. Kia đương nhiên là đem hết thảy đều hạn chế ở kim đan phía trước càng tốt. Nếu không có cái này Phật Thánh quả, sư huynh cũng sẽ không như vậy đề nghị, bất quá sư huynh cùng ăn vặt đều bởi vì dùng nó. Mà đem thần hồn chữa trị xong hoàn hảo, nói tới đây. Chỉ hồ tựa hồ nhớ tới cái gì? Đột nhiên liền nhảy dựng lên, nhảy đến chỉ khoát đỉnh đầu, cho Hà Dận chính là một phen mãnh chảo, đem hắn búi tóc làm cho lung tung rối loạn, chỉ khoát bất đắc dĩ duỗi tay chảo hồ, thừa nhận chính mình sai lầm, thực xin lỗi, ăn vạt, là ta nhất thời nghĩ sai rồi, ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không tại như vậy đối với ngươi, ngươi chính là ta nửa người huynh đệ đâu, chỉ hồ tiếp tục dương nanh múa vuốt. Ta nói ta kêu chỉ hồ, hỗn đản, Lâm Lam mới lưu ý đến, chỉ khoát sư huynh cùng chỉ hồ ở chung phương thức, cư nhiên hài hòa trọn vẹn. Sư huynh, chỉ khoát một tay bế lên tiểu sư muội, thuận tiện đem ăn vặt cũng nhét vào nàng trong lòng ngực. Sư huynh cùng ăn vặt đều hảo, cảm ơn tiểu sư muội đâu, cho nên mới nói ngươi Phật Thánh quả, chính là hiếm có thứ tốt, đúng rồi, ngươi tiểu cốt đâu. Không xong, ở chủ điện thu hảo trái cây thời điểm, nàng liền thuận tiện đem ngủ say tiểu cốt, cũng nhét vào trong không gian đi, Lâm Lam vội vàng nội coi không gian, quả nhiên nhìn đến tiểu cốt đang ở một chút đều không khách khí càng không tiết chế mà ở gặm nàng. Phật Thánh quả, đem nó trực tiếp móc ra tới khi, nó còn ở lung lay mà nuốt rớt trong miệng trái cây. Hạnh phúc mà hoa bãi tư chi. Tựa hồ thập phần sung sướng, cảm giác là, chỉ hồ duỗi chảo chạm vào tiểu cốt đầu, thiếu chút nữa bị cắn, nó, uống say sao, Lâm Lam, nó chỉ là, ăn ta hơn 10, 4 con Phật Thánh quả, cái loại này thăng cấp ra hoa bản, chỉ hồ hâm mộ đố kỵ, thật tốt, ta còn có thể ăn một cái sao, Lâm Lam nghĩ nghĩ, vẫn là đưa cho chỉ khoát sư huynh một cái. Không thể, người vừa mới đã ăn, này viên là sư huynh, ta cũng, không có nhiều ít cuối cùng mấy chữ, nói được đặc biệt chột dạ, còn trộm nhìn liếc mắt một cái sư huynh, hờ hững tiếp nhận trái cây chỉ khoát, có một cái sẽ không nói dối tiểu sư muội làm sao bây giờ. Hảo tâm mệt, hơn 10 cùng 4 con phát âm, sư huynh ta còn là có thể nghe ra tới, trái cây ngươi đều là dùng viên tới hình dung. Người đột nhiên đổi thành chỉ biết sẽ không quá giả. Nguyên lai tiểu sư muội còn tư tàng. Nên nói không hổ là chúng ta hồn kiếm phong người sao? Không đúng, này không phải trọng để mà ni ta nhớ rõ. Người trên tay cũng không có sủng vật túi loại đồ vật này đúng không? Người trên tay có đồ vật đều hiểu rõ. Nhưng là khẳng định không có có thể chuyên trở sinh linh chữ vật công cụ. Ngươi liền như vậy công khai đem tiểu cốt lấy ra tới. Còn nói cho ta, nó ăn ngươi Phật thánh quả. Số lượng không khớp không nói. Trọng điểm là, tiểu sư muội, ngươi, bạo, lộ, ngươi này không phải rõ ràng nói cho ta. Ngươi có một cái cao cấp, có thể chuyên trở vật còn sống chữ vật không gian sao? Tuy rằng nói loại này cao cấp hóa ở Trạch Thịnh Kiếm Tông còn xem như phổ biến. Dù sao đệ tử đích truyền, chính là vì thể diện, đều sẽ lộng tượng một cái. Nhưng là vấn đề là, ngươi không nên có, miệng hoạt động vài cái. Chỉ khoát cuối cùng vẫn là không có chọn phá. Nghĩ, vẫn là thế sư muội miêu bổ một chút hảo. Mộc mặt mà, trực tiếp nuốt tới tay. Ăn vặt thập phần thèm nhỏ dãi Phật thánh quả. Nghĩ, vẫn là trước thôi bỏ đi. Sư muội còn nhỏ, ân, thật ngọt, loại này ăn ngon đồ vật. Hắn cũng là thích ăn. Ở biết tiểu sư muội còn có tư tàng thời điểm. Hắn sao có thể buông tha, nghĩ đến chính mình trên người trách nhiệm, Chỉ Khoát không tự giác chảy ra cảm động nước mắt. Ở Lâm Lam cùng Trì Hồ nghi hoặc ánh mắt hạ, kiên cường sư huynh lau một phen mặt, hướng tiểu sư muội trong sân đi đến. Ngoan, trở về rửa mặt chải đầu nghỉ tạm một chút, chờ sư phụ trở về. Chúng ta lại đi tham gia sư bá phi thăng đại điển, Chỉ Khoát nhất may mắn chính là trải qua Phật Thánh quả cùng lôi kiếp trợ lực, hắn cùng ăn vặt thần hồn đều khôi phục hoàn chỉnh bình thường. Cho nên hắn không nghĩ làm ăn vặt biết đến ý tưởng cùng sự tình. Ăn vặt là vô pháp tiếp xúc đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi cùng sư phụ nói. Phỏng chừng khi đó, trưởng môn sư bà cũng tới xem ngươi, Lâm Lam không rõ nguyên do. Ngoan ngoãn gật đầu, bắt lấy say rượu trạng tiểu cốt. Ôm lông xù xù Trì Hồ, khó được nghiêm túc quan sát khởi hồn kiếm các bên trong. Phía trước thương sư bà ôm nàng thời điểm, đi được quá nhanh, nàng đều không có thấy rõ ràng. Chỉ khoát như có cảm giác, thả chậm bước chân, cười khẽ mà giới thiệu lên. Ma thần tinh thạch nơi sân là sư phụ, trung gian có bức tường ngăn cách, lúc sau có hai cái đối xứng hồ hoa sen. Sau đó chính là hồn kiếm các chủ điện, bình thường tới nói. Về hồn kiếm các chủ yếu sự tình, sư phụ đều sẽ ở chỗ này xử lý, bất quá hồn kiếm các ít người. Sự càng thiếu, cơ hồ không có bao lớn sử dụng, lịch đại các chủ liền đem nơi này biến thành ngọc giản cất chứa thất. Cơ hồ mỗi đại các chủ đều sẽ ở chỗ này lưu lại tu luyện tâm đắc kỳ thật chính là bị đúc kiếm các. Lui về tới khoác lác tự chuyện, cùng với một ít không kịp xử lý đồ vật. Có lẽ vì làm Lâm Lam nhận rõ lộ, Chỉ Khoát còn cố ý vòng một chút lộ, từ ma thần tinh thạch tiền viện, vòng qua bức tường, gặp được hai đối xứng hồ hoa sen sau, một tòa treo hồn tự hoành phi, có hai tầng đại điện hình kiến trúc, chỉ vào bên cạnh cửa nhỏ, này mặt sau, chính là sư phụ rượu cuồng cư, cũng có thể trực tiếp từ đại điện cửa sau thông qua. Bất quá sư phụ cho dù ở môn phái, cũng rất ít hồi nơi này trụ, hắn sân đều là treo bế quan thẻ bài, bản nhân cơ hồ đều là trực tiếp đến yêu thú rừng rậm cùng tử vong chi hải đi chỉ đạo bổn môn đệ. Tử, đây là Chỉ Khoát điểm tô cho đẹp sau cách nói. Hiện tại nói cho tiểu sư muội, sư phụ hắn chính là một cái thích uống rượu, ái chơi rượu điên, thích chiếm người tiểu tiện nghi, yêu nhất trêu cợt bổn môn đệ tử người. Không tốt là mà ni ngoại môn đệ tử bị sư phụ hố người. Không ít, tuy rằng theo sư phụ trong miệng đến ra kết luận là hảo ý. Hắn năm đó nói như thế nào tới, không phải mỗi cái đạp hư hồ dâu lão nhân đều là thần bí cao nhân. Cho dù là thần bí cao nhân, cũng có khả năng là một cái thích trêu cợt người, tìm người phiền toái, ái tham tiện nghi thần bí cao nhân. Như vậy xuẩn, đến bên ngoài khẳng định bị người lừa, còn không bằng bị ta cái này lão nhân dính chút tiện nghi. Thuận tiện cho bọn hắn thượng một đường hiện thực khóa, tóm lại, chính là ở cọ rượu là được, sư phụ sân ở giữa. Ta rộng mở xá cư tả Chỉ Khoát lại chỉ bên trái trên tường Nguyệt Môn. Qua nơi này chính là một chỗ tiểu rừng trúc. Sư huynh chỗ ở liền ở rừng trúc chi gian, xác định Lâm Lam đã nhìn đến bạch tường lúc sau. Nguyệt môn bên trong trúc kính thông u sau, xoay người đi hướng bên phải Nguyệt môn. Sư muội ngươi sân ở bên này, sân còn không có mệnh danh, có rảnh sư muội có thể ngẫm lại chính mình sân tên, xuyên qua nguyệt môn. Bọn họ liền đi lên một cái trung gian dựng ở thủy thượng du hành lang. Hành lang trung gian trách về phía nam phương hướng, là một cái thập phần thanh lãnh nhà thủy tạ, chỉ khoát ôm Lâm Lam, đi tới nhà thủy tạ chỗ, kia sư muội bên này, chính là một chỗ nước chảy hồ, thủy mạch nơi phát ra là ta sân lúc sau thiên nhiên suối phun. Còn có ma thần tinh thạch hạ kia chỗ nguồn nước, trải qua sư phụ sân chảy qua tới bên này, một bộ phận phân lưu đến yêu thú rừng rậm. Một khác bộ phận chảy về phía dưới chân núi Ngự Kiếm Phong nội môn đệ tử cư trú chỗ, xuyên thấu. Qua nhà thủy tạ, lướt qua nhìn như vững vàng thực tế lại là thập phần chảy xiết mặt hồ. Hơi nước thêm vân vòng, Lâm Lam mơ hồ thấy được Ngự Kiếm Phong ma thần tinh thạch. Mới phát hiện, nguyên lai cái này nhà thủy tạ phía trước, đã ở hồn kiếm các tường vây ở ngoài. Hồ bên cạnh, đã là vách đá bên cạnh. Cách tường ngoài có một khoảng cách, nơi này là chúng ta hồn kiếm phong cảnh trí tốt nhất một chỗ, lướt qua nhà thủy tạ. Liền thấy được nhà thủy tạ phía sau, hoa sen nở rộ bên trong, có một chỗ kiến ở phù đảo phía trên hợp quy tắc sân. Bức tường màu trắng đại ngói, đại môn chính mở ra, trước cửa cũng nhu nhược thực hoa cỏ, trên mặt đất phô san bằng sàn nhà, chỉ cần bỏ qua trên mặt đất mơ hồ vết máu. Vẫn là thực cảnh đẹp ý vui. Lâm Lam biết, nơi này chính là nàng sân. Ân, người ở niệm kinh thời điểm, có yêu thú tiến công tông môn, chung quanh còn loạn đâu. Bất quá hồn kiếm phong còn hào, ta cảm giác được không đúng thời điểm. Liền xuất quan, không có làm những cái đó yêu thú phá hư đến thứ gì, nhập môn trước. Chỉ khoát còn cố ý mang Lâm Lam đi tới phòng ốc bên cạnh. Vách đá bên cạnh. Đối thượng một cái che kín rêu xanh, uốn lượn chiều hạ đường mòn, nơi này đi xuống đi, là có thể tới người phía trước sơn động, Lâm Lam cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhiệt tình giới thiệu. Chỉ khoát sư huynh, không nói lời nào, chỉ khoát bị xem đến có chút không được tự nhiên. Làm sao vậy, tiểu Lâm Lam môn sơ sư huynh giải thích không hảo sao? Không phải, Lâm Lam loát loát trong lòng ngực chỉ hồ, tổng cảm thấy sư huynh. Ở kéo dài thời gian, trốn tránh gì đó cảm giác chỉ khoát, vì cái gì sư muội luôn là tại đây loại thời điểm như vậy nhạy bén. Hết chương.